truyền tới tận hầu phủ. Hầu phủ cũng chẳng ngại ỷ thế hiếp người nên mới báo cho nhà chúng ta. Nhưng tẩu, tẩu, ây da, Khương nhị phu nhân dậm chân, không biết tranh giành, cách trương.